Chương 737, tỉnh lại. Nếu có một ngày, có người cùng nàng nói, nhà nàng vị kia sức chiến đấu phá trần tiểu biểu muội mất tích, như vậy nàng nhất định đối với lần này sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng đối phương nói dối cũng không nói cái làm cho người tin phục. Điện thoại bưng giao giao cái kia thực lực siêu cường làm sao lại mất tích, nhưng mà, đương chuyện này thật sự phát sinh về sau, Hạ Y Huyên cả người làm ngộng. Nàng hy vọng đây bất quá là tiểu biểu muội cùng nàng mở một trò đùa, nhưng là nàng biết, nhà nàng tiểu biểu muội không phải là người như thế. Mặc dù giao giao làm việc có chút riêng biệt độc hành, nhưng là một mực vẫn là để người rất âm thanh bất lo, xem như đi đâu cũng sẽ sớm cáo chi một chút người bên cạnh, tuyệt sẽ không như thế âm thầm rời đi. Quan trọng hơn là, còn đem nho nhỏ cùng đại hoàng cho bỏ xuống. Hạ Y Huyên biết hiện tại nho nhỏ cùng đại hoàng cảm giác không đến Ôn Giao vị trí, như vậy chỉ có một cái khả năng Ôn Giao bây giờ không có ở đây căn cứ, mà lại nho nhỏ bọn nó cùng nàng ở giữa khoảng cách đã vượt ra khỏi nhất định phạm vi. Cái này rất không được bình thường. Nhưng là, cái trụ sở này có thế mang đi Ôn Giao người thật tồn tại sao, nghĩ như thế nào đều rất không có khả năng á. Lúc này, đới chí nghĩa QNZ chạy tới, trong máy bộ đàm nói không rõ, hắn chỉ nghe được Hạ Y Huyên nói Ôn Giao khả năng xảy ra vấn đề rồi, cụ thể làm sao hắn còn không biết. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Giao Giao xảy ra chuyện gì, Hạ Y Huyên đưa nàng suy đoán tình huống nói một lần, đới chí nghĩa có chút nhíu mày. Có phải hay không là tính sai, nàng khả năng có việc đi mặc dù thời gian trung đụng không nhiều, nhưng là đới chí nghĩa cũng biết Ôn Giao bản sự, muốn thật ra ngoài dạo chơi cũng là có khả năng. Hạ Y Huyên lắc đầu, giọng điệu khẳng định, không có khả năng, nếu như nàng muốn đi ra ngoài, chí ít sẽ tìm đại hoàng mang nàng ra ngoài, tuyệt đối không thể có thế một người ra căn cứ. Nghe đến nơi này, đới chí nghĩa sắc mặt cũng biến thành không tốt. Tiểu cô nương này nếu quả thật tại hắn ngay dưới mắt xảy ra chuyện, vậy hắn có thế phiền toái đới chí nghĩa mang theo Hạ Y Huyên bọn họ đi trước quan dư thanh dương địa phương, biết được nàng rất sớm rời đi. Bởi vì không có giám sát, bọn họ dự định một đường hỏi qua đi, nhìn xem Ôn Giao cuối cùng xuất hiện địa điểm ở đâu. Ai ngờ đại hoàng tại nguyên chỗ xoay chuyển vài vòng, mũi thở có chút khuyết trường, tại bốn phía ngửi mấy lần về sau, thân ảnh lóe lên, hướng thẳng đến nào đó một cái phương hướng chạy như bay, mà nho nhỏ theo sát phía sau. Hạ Y Huyên trinh lăng một chút, đông dưng kịp phản ứng, không nói hai lời đuổi đi. Bởi vì đại hoàng tốc độ quá nhanh, nàng còn cần thuấn di. Mà đới chí nghĩa QNZ nghĩ tới điều gì, từ cầu thang trực tiếp nhảy xuống, dừng sát ở ven đường một đường xe, chân ga dẫm lên lớn nhất, đi theo. Đại hoàng theo Ôn Giao lưu lại yếu ớt mùi một đường phi nước đại, cuối cùng ở một cái hẻm nhỏ ngừng lại. Nó vây quanh cái kia một khối địa phương xoay chuyển nửa ngày, phát hiện chủ nhân mùi ở đây đột ngột biến mất, căn bản tìm không thấy đến tiếp sau phương hướng. Nho nhỏ rốt cục đuổi đến. Nó thân thể cao lớn cơ hồ đem toàn bộ hẻm nhỏ ngăn chặn. Làm sao không đi, chủ nhân mùi ở đây biến mất? Đại hoàng ồm ồm hồi đáp. Sau đó chưa từ bỏ ý định lại tại phụ cận người người, nhưng là không có chút nào thu hoạch. Biến mất làm sao có thể, nho nhỏ rất là giật mình. Lỗ mũi của ngươi linh hay không a, thời khắc mấu chốt thế mà như thế không đáng tin cậy. Nguyên bản bởi vì Ôn Giao mất tích mà táo bạo đại hoàng nổi giận, hoa nói. Có bản lĩnh ngươi đến á, nho nhỏ đang muốn đoán trở về, trong chốc lát cảm giác bên người thêm một người, túi đầu xem xét, chính là một đường tệ lẹ bọt tới Hạ Y Thế Huyên. Hạ Y Thế Huyên vuốt vuốt hơi có chút căng đau đầu, hỏi, thế nào, tìm tơ y đầu mối gì không đáng tiếc câu thông có vấn đề. Hạ Y Thế Huyên nghe không hiểu thú ngữ, bỏ ra chút thời gian mới đoán ra ý tứ của chúng nó. Cho nên nói giao giao là ở đây mất tích mà lại mùi còn đột nhiên biến mất lần theo dấu vết không tới Hạ Y Thế Huyên sắc mặt khó coi, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Việc này thấy thế nào đều lộ ra một cố quỷ dị, chán nở dê lẽ lại căn cứ này còn ẩn nút nhân vật lợi hại trước đó mượn hoa tây căn cứ hỗn loạn trốn đi, sau đó thừa dịp không ai chú ý thời điểm bắt đi giao giao, vậy thì tại sao là giao giao đâu, cái này đến cái khác vấn đề liên tiếp toát ra. Nhưng là cũng không tìm tới đáp án, chỉ có thể để Hạ Y Huyên càng thêm lo lắng. Chờ đợi chí nghĩa đuổi theo thời điểm, Hạ Y Huyên thương lượng với hắn, mau chóng điều tra cả cái căn cứ, sau đó thông báo Ôn Minh cùng tại Hoa Bắc căn cứ tiểu cô bọn họ. Nhớ tới Ôn Minh tên muội không kia, Hạ Y Huyên chỉ cảm thấy đau đầu. Nếu là tên kia biết mình muội muội không thấy, còn không phải bỏ xuống căn cứ chạy tới á, dù cho dạng này nàng cu nở dê không muốn gạt. Thêm một người nhiều một phần lực, dạng này mới có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất tìm Tơ Y Giao Giao. Không nói đến Ôn Minh biết Ôn Giao sau khi mất tích sẽ có như thế nào phản ứng, Ôn Giao tình huống lúc này có thể không được tốt lắm. Đường Ôn Giao từ hôn mê lúc tỉnh lại, đã nhận ra thân thể của mình dị thường. Cơ bắp bủn rủn bất lực, thậm chí liền ngồi lên đều phế đi rất lớn một phen công phu, đầu cu nở dê từng đợt đâm nhói. Quan trọng hơn là, nàng phát hiện dị năng của mình không thể sử dụng thử nhiều lần, nhưng là hoàn toàn cảm giác không đến năng lượng trong cơ thể. Ôn Giao mím môi một cái, sau đó bắt đầu kiểm tra tinh thần lực của mình. Tinh thần lực cu nở dê bị phong bế, đây là Ôn Giao ở địa cầu lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy, nàng tâm không khỏi hiện lên một vẻ bối rối. Từ có thể sử dụng tinh thần lực bắt đầu, Ôn Giao một mực rất ỷ lại nó, dù cho không có những này dị năng, nàng tin tưởng mình cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nhưng là, hiện tại nàng thế mà không thể sử dụng tinh thần lực, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhớ tới trước khi hôn mê cuối cùng nhìn thấy người áo bào cho kia, Ôn Giao phàm tại đầu gối tay không ngừng nắm chặt. Kia rốt cuộc là ai có thể làm cho nàng lâm vào hôn mê, vậy ít nhất tinh thần lực nàng mạnh hơn. Địa cầu có hạng người như vậy sao? Ôn Giao cảm thấy bí ẩn một cái tiếp một cái, giống như trước mắt che một tầng sương trắng. Nàng thậm chí không biết đối phương tại sao muốn bắt nàng, đến tột cùng có như thế nào mục đích. Chứ ngay từ đầu phát hiện tinh thần lực bị phong sau có chút bối rối, Ôn Giao đằng sau rất nhanh chấn định lại. Hiện tại tình huống này hoảng cũng vô dụng, vẫn là trước biết rõ ràng mình bây giờ vị trí lại nói. Thế là Ôn Giao ngẩng đầu, bắt đầu dò xét mình bây giờ vị trí. Xem ra tựa hồ là một gian phòng thí nghiệm, nhưng là căn này phòng thí nghiệm mặt tường dùng chính là một loại nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kim loại, trong phòng thí nghiệm các loại dụng cụ thí nghiệm nàng cũng là cực kỳ lạ lẫm. Làm người ta kinh ngạc chính là, những vật này nhìn lại 10 phần công nghệ cao, hoàn toàn không giống như là địa cầu đồ vật, điều này không khỏi làm Ôn Giao trong lòng có một cái lớn mật suy đoán. Mà nàng thì bị một mình nhốt tại một gian hình trụ tròn thủy tinh trong phòng. Toàn bộ trong phòng thí nghiệm trừ nàng không có người thứ hai. Trong phòng thí nghiệm yên tĩnh cực kỳ, Ôn Giao thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở của mình. Mà từ nàng tỉnh đến thời gian lâu như vậy bên trong, QNZ không có bất kỳ người nào tiến đến.